Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 816, trọng đồng tử. Dung hợp kim giác cự thú huyết mạch về sau, ngộ tính của ta tối thiểu tăng lên hơn 100 lần. 20 năm khổ tu, không thua gì người bình thường lĩnh hội thần thông 2000 năm. Tứ giai bên trong không có tiểu thành giai đoạn đại thần thông, không phải ta một hiệp chi địch, mà công nhận đem một môn đại thần thông tu luyện tới tiểu thành giai đoạn cần ngàn năm thời gian. Thiên vũ thế giới thiếu khuyết trường sinh pháp tắc, tứ giai tuổi thọ bất quá ngàn năm, không phải phong hoa tuyệt đại hạng người, không có khả năng tại tứ giai đem thần thông tu luyện tới tiểu thành. Trên cơ bản có thể đem thần thông tu luyện tới tiểu thành, đều là vạn thọ vô cương ngũ giai thánh hoàng người. Bọn hắn bởi vì có vạn năm số tuổi thọ, mới có đầy đủ thời gian rèn luyện thần thông. Đây mới là một môn đại thần thông, cầm chân lấy vượt cấp mà chiến căn bản. Vương Húc một bên bay về phía Vô Ca lão tổ động phủ, một bên nhớ lại vừa rồi một trận chiến. Đối với mình thực lực có cái đại khái ấn tượng, mấy môn đại thần thông mang theo, tứ giai bên trong hắn hẳn là hãn hữu địch thủ, coi như nhược điểm ngũ giai thánh hoàng, hắn cũng có thể tiếp vài chiêu, dù không thể thắng, nhưng cũng sẽ không bị người miểu sát. Lại hướng lên, gặp được tu luyện mấy ngàn năm uy tín lâu năm thánh hoàng, thực lực của hắn liền không đáng chú ý, trừ phi hắn có thể đem một môn đại thần thông luyện đến đại thành giai đoạn, mới có thể lấy tứ giai chi thân nghịch phạt ngũ giai thánh hoàng. Chỉ là cái này cũng không dễ dàng, thần thông không phải tốt như vậy lĩnh hội. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, mỗi cái giai đoạn hướng lên lĩnh hội độ khó đều là gấp 100 lần, 1000 lần tăng lên. Coi như lấy ngộ tính của hắn, muốn đem một môn đại thần thông luyện đến đại thành cảnh giới, không có ngàn năm thời gian cũng không có khả năng. Đổi thành phổ nhà thông thái, lĩnh hội thời gian liền càng lâu hơn, 10 vạn năm cũng bất quá trong nháy mắt vung lên. Đây không phải khoa trương, liền ngay cả Vô Ca lão tổ cũng bất quá có một môn đại thành đại thần thông, cùng mấy loại giai đoạn đại thành phổ thông thần thông phụ trợ. Ngay cả Vô Ca lão tổ loại này, được chứng chuẩn đế trước vô địch thánh giả đều là như thế. Có thể nghĩ tu luyện thần thông độ khó. Sư phó, ta tới thăm ngươi. Tại Vô Ca lão tổ động phủ trước rơi xuống, Vương Húc vừa mở miệng, một bên hướng trong động phủ đi. Tiến vào động phủ xem xét, áo trắng tóc trắng, dáng người gầy gò Vô Ca lão tổ chính xếp bằng ở ngọc thạch trên đài tu luyện, trên thân ẩn ẩn mang theo đế uy, có mùi máu tươi. Trước ngươi đi làm cái gì rồi? Vô Ca lão tổ bây giờ đã là chuẩn đế, dù là thu liễm đế uy, trong lúc giơ tay nhấc chân y nguyên mang theo vô tận áp bách. Vương Húc đối với cái này phảng phất không nghe thấy, cười ha hả cho Vô Ca lão tổ châm trà, hồi đáp: đệ tử lần này xuất quan, gặp các vị hậu bị dịch thánh tử khiêu chiến, nhất thời tịch thu dừng tay, đánh chết trong đó 8 vị, đánh chết 8 cái. Vô Ca lão tổ nhíu mày, ngay tại Vương Húc coi là sẽ bị trách tội lúc, lão tổ tiếng nói nhất truyền: hiện tại hậu bị dịch thánh tử đều như thế không khỏi đánh sao? Ếch, Vương Húc nhất thời nghẹn lời, nhìn kỹ, Vô Ca lão tổ thật đúng là không giống tức giận bộ dạng. Thế là giải thích nói: đệ tử lần bế quan này 20 năm, có chút tâm đắc, chẳng những tu vi đột phá đến tiên đài cảnh, còn đem một môn đại thần thông luyện đến tiểu thành giai đoạn. Thiên nhãn, trưởng trung thiên địa, truy tinh trục nguyệt, cái này 3 môn thần thông, Vương Húc đều tu luyện đến tiểu thành giai đoạn. Bất quá thiên nhãn thần thông chính là lá bài tẩy của hắn, truy tinh trục nguyệt thì là bảo mệnh độn thuật, chưa bại lộ trước đó, Vương Húc dự định ai cũng không nói. Thần thông tiểu thành, không sai, tại ngươi giai đoạn này, coi như bình thường điểm đại đế, cũng không đủ đem thần thông tu luyện tới tiểu thành. Ta không có nhìn lầm ngươi, lấy ngươi thiên phú, ngộ tính, nếu như đế lộ có thể ở thời đại này mở ra, có lẽ ngươi rất có triển vọng. Vô Ca lão tổ cả đời không lo lắng, không quen, không bằng, trừ Vương Húc cái này đệ tử bên ngoài, có thể nói được một thân một mình. 20 năm qua, Vương Húc mặc dù một mực bế quan, Vô Ca lão tổ lại không ít hướng ngộ đạo rừng chạy, vì hắn bài thi giải hoặc, bằng không, không có danh sư chỉ điểm, Vương Húc cũng sẽ không tiến bước nhanh như vậy nếu như nói vừa tới thiên vũ thế giới. Vương Húc chỉ là muốn tìm cái chỗ dựa, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, như vậy hiện tại, hắn đối thủy ma thánh địa cùng Vô Ca lão tổ, liền nhiều hơn mấy phần tán thành, quan hệ tại lợi dụng lẫn nhau cơ sở bên trên nhiều hơn mấy phần thân cận. Sư tôn, nếu như đế lộ mở ra, ngài là không phải, Vương Húc không có nhiều lời. Điểm đến là dừng, Vô Ca lão tổ trầm mặc sơ qua, lắc đầu nói, đế lộ tranh phong, hứa thắng không cho phép bại, chỉ có một đường vô địch, cả đời không bại thiên kiêu, mới có thể có đến thiên mệnh gia thân, vấn đỉnh đại đế chi cảnh, trừ phi thiên địa có biến. Không phải dựa theo dĩ vãng quy tắc, ta cả đời này, chuẩn đế cửu trọng thiên chính là cực hạn. Dù sao, nói đến đây, Vô Ca lão tổ khẽ thở dài một cái, Vương Húc có chút đã hiểu. Vô Ca lão tổ mặc dù bất phàm, nhưng cũng không phải cả đời không bại, lại thêm phủ bụi trăm vạn năm, thuộc về hắn thời đại sớm đã kết thúc, thành đế hy vọng lác đác không có mấy. Bằng không, từng cái thời đại đại đế chi tranh, liền sẽ không là thiên kiêu ở giữa tranh đoạt. Sư phó, ta mấy ngày nay dự định đi ra ngoài một chuyến, ngài cái này nếu là có không dùng đến thánh binh loại hình, tùy tiện cho đệ tử 7 kiện 8 cái hộ thân cũng được. Vương Húc không có hảo ý nhìn xem Vô Ca, lão tổ, thủy ma thánh địa nguyên thạch phường, đã bị hắn vơ vét một lần. Vừa vặn đi cái khác thánh địa nguyên thạch phường nhìn xem, tranh thủ kiếm một ít đồ tốt trở về. Những cái kia bảo vật giấu ở nguyên thạch bên trong, cũng không biết sẽ tiện nghi tên vương bát đản nào. Vương Húc hiện tại vừa vặn tình hình kinh tế căng thẳng, nhiều hắn liền không nghĩ làm cái vạn 8.000 cân thần nguyên, đầy đủ hắn tu luyện tới lục giai là được. Đương nhiên, nếu có thể gặp được phong ấn tại nguyên thạch bên trong đế binh thì tốt hơn. Có một kiện đế binh nơi tay, đầy đủ hắn tại đế lộ mở ra trước sông pha 7-8 kiện thánh binh. Vô Ca lão tổ khí cười không ngừng, mắng, tiểu tử ngươi thật đúng là dám nói, có muốn hay không ta đem mình chuẩn đế binh cũng cho ngươi. Kia càng tốt hơn, Vương Húc cho tới bây giờ không biết cái gì là khiêm tốn. Đầu năm nay, muốn mặt người ăn không no, lại nói, Vô Ca lão tổ liền hắn một người đệ tử, phía dưới không quen không treo, sư phó đồ vật không phải liền là đệ tử sao, tiểu hoạt đầu, Vô Ca lão tổ cười lắc đầu, lật tay lấy ra một cây lệnh kỳ, mở miệng nói, đây là liệt diễm kỳ, chính là ta năm đó bên trong, chém giết một vị đại địch đoạt được. Lay động lệnh kỳ, liền có cửu thiên thần hỏa hàng thế, chính là ngũ giai thánh hoàng cũng phải bị đốt sống chết tươi. Ngươi cầm đi hộ thân đi. Tạ sư phó, Vương Húc hoan thiên hỷ địa tiếp nhận liệt diễm kỳ. Bây giờ thánh giả không ra, có thể thiêu chết ngũ giai hoàng giả liệt diễm kỳ, đầy đủ hắn ở bên ngoài lãng, chớ cao hứng trước, liệt diễm kỳ tuy tốt, lại không phải ngươi bây giờ có thể trưởng khống. Lấy tu vi của ngươi, nhiều nhất lay động liệt diễm kỳ 3 lần, bảo mệnh là đủ. Nếu là ỷ vào liệt diễm kỳ làm hại một phương, chỉ sợ chết như thế nào đều không biết. Nhìn thấy Vương Húc vui mừng hớn hở, Vô Ca lão tổ nhịn không được dội lên nước lạnh. Vương Húc sau khi nghe được cũng không thèm để ý, hắn lần này đi là vì phát tài, cũng không phải tiến đánh đại giáo. Ba lần lay động liệt diễm kỳ cơ hội đầy đủ, vẫn là có sư phó tốt, tu hành có người chỉ điểm, đi ra ngoài còn cho bảo vật, loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm đây. Cầm liệt diễm kỳ, Vương Húc đắc ý đi, dùng một gốc mình không dùng đến bất tử dược, đổi như thế một cái chỗ dựa thật giá trị, chỉ mong lần này ra có thể lại từ nguyên thạch bên trong cắt ra một gốc bất tử dược đến. Nếu như lại có một vị vô địch thánh giả hàng thế, thủy ma thánh địa lực lượng còn có thể tăng cường mấy phần. Thủy ma thánh địa mạnh, chính là Vương Húc mạnh. Hắn hiện tại cùng thủy ma thánh địa có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu có thể bởi vì chính mình quan hệ, vì thủy ma thánh địa làm nhiều ra mấy vị chuẩn đế đến. Tại đại đế chưa ra thiên vũ thế giới, hắn nghĩ không đi ngang đều không được. Đông vực có 6 đại thánh địa, lấy thủy ma thánh địa cầm đầu, hướng xuống theo thứ tự là giao quang thánh địa, thái vi thánh địa, thiên uyên thánh địa, ngọc sách thánh địa, còn có thiên cơ thánh địa. Ta đi trước mấy cái này thánh địa đi dạo, vơ vét xong mấy đại thánh địa nguyên thạch phường về sau, tại vượt qua đến cái khác 4 vực, cuối cùng còn có thể đi thái sơ cổ quáng nhìn xem. Thái sơ cổ quáng sản xuất nguyên thạch, bị 36 thánh địa chiếm cứ, mỗi cái thánh địa đều có mình nguyên thạch phường. Vương Húc hạ quyết tâm về sau, liền cưỡi phi thuyền hạ thủy ma núi, thẳng đến khoảng cách thủy ma thánh địa gần nhất thái vi thánh địa mà đi. Thái vi thánh địa là một chỗ phi thường cổ lão thánh địa, quá nhỏ. Đại đế là trăm đế thời kỳ sớm nhất xuất hiện mấy vị đại đế một trong, lịch sử còn muốn tại thủy ma thánh địa trước đó. Bất quá nhỏ đại đế tuổi già, mang theo quá nhỏ bàn không biết tung tích, ai cũng không biết quá nhỏ đại đế hướng đi. Mất đi đại đế, mất đi đế binh bảo vệ, thái vi thánh địa rớt xuống ngàn trường. Nói dễ nghe một chút là thánh địa, nói khó nghe chút chính là có đế trận che chở đại giáo. Bất quá mấy năm này, thái vi thánh địa có muốn khôi phục ý tứ, ra một vị trời sinh kỳ lân thánh thể, sinh mà trọng đồng tuyệt thế thiên kiêu, người người đều xưng có cổ chi thánh hiền phong phạm. Danh tiếng còn muốn tại Thủy Ma Tông 3 đại thần thể phía trên. Vương Húc cái thứ nhất đi Thái Vi Thánh Địa, trừ Thái Vi Thánh Địa khoảng cách Thủy Ma Thánh Địa gần nhất bên ngoài, còn dự định đi xem một chút vị này kỳ lân tử trọng đồng, cùng hắn thiên nhãn ai mạnh ai yếu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.